Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, trang 448. Sau đó, hắn liền thấy được bò oa ở hai dòng sông chỗ giao giới. Rõ ràng đã mặt trời lên cao, lại như cũ đang ngủ ngon lành kia đầu ác long, đây mới là hết thảy đầu sỏ gây tội. Vọng tới rồi kia đầu ác long, ngay sau đó, Adrian lại vọng tới rồi long xào phụ cận nghe được động tĩnh sôi nổi xem xét các tộc nhân. Nhìn đến các tộc nhân ngẩng đầu nhìn đến một khắc đầu cự long khi đầy mặt tuyệt vọng. Adrian tự trách tới rồi cực hạn, nhịn không được, than khóc một tiếng, không thể không nói. Hắn giọng vẫn là rất đại, bất quá lớn hơn nữa khả năng hẳn là vẫn là quyển bóng dáng, chính ngọ thời. Gian, thật lớn hắc long từ nơi xa lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống. Bóng dáng của hắn cũng lấy cực nhanh tốc độ từ phía trên bao phủ xuống dưới, đang ở sào huyệt chung. Điểm mỹ nghỉ ngơi lam long phác hạ nguyên bản đang ở nằm mơ. Bỗng nhiên, hắn liền nghe được một tiếng phảng phất con ngựa tiếng kêu. Này đó nhân mã tộc lớn giọng, bọn họ chỗ nào đều hào. Chính là giọng quá lớn. Phác hạ đang định nhấc lên mí mắt, cấp đối phương điểm lợi hại nhìn xem, làm cho đối phương khống chế giọng, không cần quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Há liêu này vừa nhấc mí mắt, hắn liền cảm thấy chính mình tựa hồ bị bóng ma bao phủ. Gì? Kỳ quái, chính mình sở dĩ tuyển nơi này làm sao huyệt còn không phải là bởi vì nơi này bình nguyên mảnh đất. Không có sơn cũng không có quá rất cao đại cây cối. Một năm bốn mùa đều có thể phơi đến mông sao. Này bóng ma từ đâu tới đây? Vì hiểu được điểm này phác hạ liền đem mí mắt lại nâng lên một ít. Đầu cũng nâng lên, hắn hướng bóng ma đầu lại đây lúc đầu phương hướng. Cũng chính là trên đỉnh đầu nhìn lại. Sau đó này vừa thấy, nguyên bản mị mị nhãn nháy mắt trừng thành chuông đồng giống nhau đại. Ngô này đương nhiên chỉ là cái cách khác, lòng mắt có thể so chuông đồng lớn hơn, mắt trừng lớn đồng thời, nhìn đến nguy hiểm lam long bản năng đứng lên muốn chạy trốn. Nhưng mà quá chậm, hắn động tác thật sự quá chậm. Giây tiếp theo, không trung thật lớn hắc long từ trên trời giáng xuống, một mông ngồi trên đi, đem hắn ngồi bẹp, không sai, chính là ngồi bẹp. Không có bất luận cái gì hoa lệ công kích. Quyền trực tiếp dùng tự trọng tập kích đối phương. Đương nhiên, tập kích trước hắn còn không quên đem chảo chung Adrian nhẹ nhàng ném tới tộc nhân chi gian. Nhìn. Đến này đầu hắc long cư nhiên là cùng Adrian cùng nhau tới. Nghĩ đến Adrian là làm gì đi. Tạp long tộc nhân mã nhóm nháy mắt đoán được này đầu hắc long cùng bay lượn ở hắn bên người ma pháp. Sư thân phận bọn họ, không hề nghi ngờ, chính là Adrian mời đến tiêu diệt màu lam ác ma dũng sĩ a. Tuy rằng dũng sĩ cũng mang theo ác long, không, cự long, chính là các ngươi xem, rõ ràng này đầu hắc long ở đâu ẩu kia đầu lam long sao? Hảo gia hỏa, bọn họ xem ra khổng lồ vô cùng, da dày thịt béo, quả thực không chỗ xuống tay màu lam cự long. Hiện giờ tại đây đầu hắc long chảo hạ quả thực chính là đầu ấu tể. Các ngươi xem hắn một mông đi xuống, màu lam ác ma đã bị hắn ngồi vào dưới thân bùn. Sau đó không đợi màu lam ác ma chính mình bò ra tới, màu đen dũng sĩ long lại là một chảo huy đi, màu lam ác ma lại bị ấn tiến bùn đất càng sâu. Sau đó màu đen cự long liền ở trên người hắn nhảy dựng lên. Đồ ăn đóa a, chỉ là nghe thanh âm, bọn họ liền biết đó là cỡ nào đáng sợ nhảy lên. Không nghe được màu lam ác ma ngay từ đầu còn bị nhảy ngao ngao kêu. Đến sau lại đơn giản không rên một tiếng kêu không được sao. Tóm lại, trận này từ lúc bắt đầu liền nghiêng về một phía vật lộn nhanh chóng bắt đầu. Lại hoặc là chưa bao giờ bắt đầu, sau đó liền kết thúc. Bên cạnh nhân loại ma pháp sư thậm chí vẫn luôn đứng ở bên cạnh mùi ngon xem. Diễn, ngón tay cũng chưa động một cây, liền ở màu đen cự long đau ở màu lam cự long xong. Một thân yêu nhã rơi xuống mọi người trước người một kỳ quái. Bọn họ nghĩ như thế nào dùng cái này từ tới hình dung một đầu cự long. Đặc biệt là này đầu cự long vừa mới kết thúc một hồi đơn phương đau ẩu. Khụ khụ, tóm lại, bọn họ chính là muốn dùng cái này từ hình dung này đầu hắc long. Nhưng mà liền tại đây đầu hắc long vừa mới rơi xuống bọn họ trước mặt. Tạp long tộc nhân mã nhóm vừa mới bộc phát ra một trận hoan hô. Ném bất động cự long, cũng không dám ném bên cạnh nhân loại ma pháp sư. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn đem trong tộc Adrian vứt đến không chung thời điểm. Phía sau màu lam cự long trong miệng bỗng nhiên lại phát ra một tiếng chu lên. Ngao, bị ném tới giữa không chung Adrian nháy mắt sau lưng lông tơ đứng thẳng. Các tộc nhân cũng nháy mắt rời đi lực chú ý. Tầm mắt rời về phía quyển phía sau lam long, vì thế cái đuôi ở phía sau một phách. Đem còn có sức lực kêu thảm thiết lam long chụp đến rốt cuộc kêu không được. Quyển ngay sau đó biến thành người. Đem không chung Adrian tiếp được. Đem hắn nhẹ nhàng đặt ở một bên. Lúc này mới đối trợn mắt há hốc mồm nhân mã nhóm nói. Lam long phác hạ ta đã giúp các ngươi thu thập qua. Ta không có giết chết hắn. Cũng sẽ không giết chết hắn. Đầu tiên ta là long. Dễ dàng sẽ không đổ long. Tiếp theo phác hạ cấp chư vị tộc đàn tạo thành tổn thất cũng cần phải có người tới đền bù hoàn lại. Ta sẽ ở một bên giám sát hắn hoàn thành đối chư vị bồi thường. Hiện tại các ngươi có thể đàm phán. Cụ thể yêu cầu hắn bồi thường cái gì thỉnh cứ việc nói. Nếu vẫn là thực phẫn nộ muốn tấu hắn cũng có thể cùng nhau chi. Nói xong hắn liền đem lam long đào ra, bãi ở trước mặt mọi người, nhìn vừa mới từ bùn bị đào ra. Nháy mắt trên người hạ đều là bùn, nhìn ra so vừa mới sưng lên ba vòng, bị tấu, thê thảm màu lam cự long. Tạp long tộc nhân mã nhóm miệng trương trương, trong tay cầm cung tiễn cục đá tử rốt cuộc buông xuống. Sau đó, trong tộc trưởng lão đứng ra. Mang theo nhất bang trưởng lão cùng một cái số học năng lực tốt trong tộc người trẻ tuổi. Bắt đầu cùng màu lam cự long, tính sổ, mà lam long phác hạ vốn đang chỉ là trang. Nhưng mà nghe được các trưởng lão nói hạng nhất lại hạng nhất bồi thường. Nghe được một nửa thời điểm, hắn liền cảm thấy đau lòng thịt đau sọ não đau. Cuối cùng đầu một gục xuống, thật sự hôn mê. Chương 227 bị nguyền rủa lam long, hắc. Ta tộc long, ta nghe thấy được, ngươi nói ngươi sẽ không giết ta, phải không? Nhân mã tộc được đến lam long cái chảo con dấu đài thọ đơn. Vừa lòng rời đi, nhưng thật ra nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cực kỳ giống chết long lam long bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quyển, đầu to tiến đến trắng nón. Thon dài người trẻ tuổi đầu biên, hắn tiểu tiểu thanh kỳ hảo nói, đầu nâng cũng không nâng. Thậm chí không có cho hắn một ánh mắt, trắng nõn thon dài người trẻ tuổi chỉ là cúi đầu. Lạnh nhạt hồi hắn nói, lúc cần thiết sẽ sát, lam long liền mắt thường có thể thấy được run run một chút. Chấn động rớt xuống một thân bùn cha đồng thời, nhìn về phía quyển ánh mắt lại càng thêm thủy nhuận lập lòe. An ba a, ta cảm thấy ngươi hiện tại trở nên đặc lãnh khốc vô tình. Đặc có mị lực, ngoặc kép, hết chương.